Con ma áo đỏ, ngôi trường ma. Chương 10, tao mặc kệ nhỏ đó là ai. Góc truyện audio.com. Chấm, kinh thật đấy, mày ngầu lắm Nhật ạ, phát đập lưng tôi mà nói. Kỳ này mày chết chắc, nhỏ đó là chùm lớp A2 đó. Thằng Quân nói, kệ nó, mày không sao chứ Quang. Tôi nhìn mặt thằng Quang còn in rõ cái bàn tay 5 ngón. Không sao đâu, kệ đi, thằng Quang xua tay. Hừm, mà nhỏ nãy tên gì á mày? Tôi hỏi thằng Duy, nó tên Linh, nghe cái tên có vẻ nữ tính hiền dịu thế thôi chứ nó là bao xa hai đấy. Không chừng nó kéo băng đi đánh mày thì mệt. Thằng Duy thở dài, tao sợ quá, cho chúng mày biết tao có tập karate. Do à nha, tôi vỗ ngực, võ tè ra quần ấy hả? Thằng Vũ cười, thử nghiệm không mày? Tôi giơ nắm đấm trước mặt thằng Vũ. Tao đùa thôi, làm gì ghê dữ, thằng Vũ cau mày rồi cười. Tao không còn hứng để giỡn nữa. Tôi nhìn đi chỗ khác. Chấm, thằng Ca ăn nó cũng học võ á tụi mày. Thằng Vũ nói, ừ, bốn đứa đồng thanh nhìn thằng Quân. Vô tâm vãi, thằng Quân thấy thế đáp trả lại bằng một nụ cười. Hai, nói nhiều quá, à mà bánh tao đâu mày. Tao nhớ đưa mày cầm mà. Tôi đưa mắt tìm ba cái bánh mà mất 10 phút mới lựa xong. À thì tao, thằng Quân gãi đầu cười. Lúc nãy thấy mày cãi hăng say quá nên tiện thể tao. Ăn hộ mày rồi, nó nhe răng cười. Tiện thể tao ăn hộ mày luôn rồi. Tôi đứng nhìn nó nát cố gắng cười muốn méo cả miệng. Tốt, mày làm tốt lắm. Tôi nghiến răng, đập vào lưng thằng Quân mấy cái. Phát cuối cùng thì tôi gồng hết sức mà đập nó. Thằng Quân đơ người, đỏ hết cả tai, ê ê mày, thằng Vũ lay lay thằng Quân, tay quơ quơ trước mặt nó, học võ mà, chịu đựng nhiêu vậy thì ăn thua gì, tôi cười cười, ừ, Quân quay sang nhìn tôi nghiến răng, hừm, gần chiều rồi, về ký túc xá rồi bàn việc đi chơi đi chúng mày. Chiều nay được nghỉ mà, thằng Duy thấy không khí khá căng thẳng nên làm dịu lại. Thôi, tao không đi đâu, chúng này đi thì cứ đi đi. Tao mệt rồi, tao về phòng trước, Quang xua tay rồi bỏ đi. Tao cũng không đi đâu. Thằng Quân chạy theo thằng Quang rồi hai đứa cùng về ký túc xá. Ê tụi nó bị sao vậy tụi mày? Thằng Phát huých tay thằng Vũ hỏi. Dĩ nhiên là không muốn đi rồi. Một thằng bị gái tát, một thằng vừa bị đánh thì còn tâm trạng nào mà đi chơi? Thằng Vũ cười lên, để lộ một chiếc răng khểnh nhô ra ngoài. Thấy tôi cứ nhìn cái răng khểnh của nó không chớp mắt nên nó hỏi. Bộ này chưa thấy ai có răng kênh đẹp như tao hả? Tự tin quá, răng khểnh là tao thấy đầy rồi. Do đây là lần đầu tao thấy con trai có răng khểnh thô. Tôi cười nhẹ quay mặt đi chỗ khác. Thằng Vũ nhìn tôi nói. Thế mày soi gương bao giờ chưa? Sáng nào chả soi. Ba đứa kia nhìn tôi cười, ây hình như tất cả tụi nó đứa nào cũng có răng khểnh thì phải thằng Phát nói. Mày là người thứ sáu. Thứ sáu gì, tôi chả diểu mô tê gì cả. Mày cũng có kia, hai cái răng chó rõ ràng luôn. Nói chuyện cũng thấy nữa. Thằng Duy nói, thiệt hở, tao tưởng răn nanh chớ. Tụi mày tám nhảm đủ chưa? Thằng Duy nói, ừ, đi thôi, chắc mày đói lắm phải không Nhật? Tao biết một chỗ bán đồ ăn nhanh ngon lắm. Hay tụi mình qua đó rồi đi chơi đi. Vũ nói, ừ, ok, cả bọn đồng thanh, to bè continue, cách chương.